Vô Thần Kỳ, chương 1225, Loạn Thế Trọng Điền, góc truyện audio.com, cửa thành sụp xuống, tối tới gần cửa thành mấy trăm tòa phì thủy thành nhà cửa thủy hang trong, hơn 1000 đóa kiểu diễm ướt át hoa sen chợt run lên, coi như bị vô hình búa tạ vào đầu hoành một kích, vô số đóa hoa vỡ nát, liên quan mặc đầy nước trong thủy hang đều ẩm ẩm vỡ nát. Bụi bặm tràn ngập, hai đạo nhân trên đầu cắm hoa sen kinh hô khàn cả giọng, kéo một luồng sáng phóng lên cao chật vật hướng phía tây bỏ chạy. Nhưng bọn họ vừa mới lao lên cao không đến trăm trượng, trước mặt bọn họ chợt lóe bóng người, Thiếu Ti đã thuấn di đến trước mặt bọn họ, một cây trường mâu trong tay kéo hai điểm hàn tinh, điểm thật mạnh ở trên ngực bọn họ. Trên người đạo nhân kim quang lưu động, hóa thành hai tấm khiên ánh sáng chắn trước trường mâu. Thùng thùng, hai tiếng nổ vang, khiên ánh sáng màu vàng ầm ầm vỡ nát, trường mâu nhẹ nhàng xuyên thấu đầu vai bọn họ, thân thể Thiếu Ti nhoáng lên một cái đã đến trước mặt bọn họ. Tiểu nữ từ nhỏ nhoi, sao dám làm càn? Hai đạo nhân đồng thời quát mắng thành tiếng, bọn họ cố nén đầu vai đau đớn, tay áo vung lên, liền có 18 viên đạn màu vàng cùng một tòa bảo tháp màu bạc 12 tầng phân biệt từ trong tay áo bọn họ bay ra, mang theo lôi âm ù ù đánh về phía Thiếu Ti. Thiếu Ti khẽ kêu, vứt trường mâu hai tay vừa nhấn vừa nhổ, bóng người to lớn xám xịt phía sau nàng hơi nhoáng lên một cái, hai đạo nhân liền cảm thấy cả người lạnh như băng, như có cái gì cực kỳ quan trọng bị tồn tại nào đó trong minh minh rút ra rồi. Rất quỷ dị, viên đạn màu vàng và bảo tháp màu bạc đột nhiên không khống chế được, hai cái bị gió thổi, giống như trang giấy gấp thành nhẹ hều kéo một đường cong, hung hăng hướng phía sau đập xuống. Đạo nhân đánh ra viên đạn màu vàng bị bảo tháp màu bạc đập trúng, người tế ra bảo tháp màu bạc bị viên đạn màu vàng đánh cho mặt nở hoa. Hai đạo nhân cùng cất tiếng gào thét, bọn họ hộc từng ngụm máu, chật vật không chịu nổi rơi xuống ở trên phế tích cửa thành sụp đổ. Không cho bọn họ dãy dụa nữa, viên lực kéo một dải ngân quang lao đến bên người bọn họ, cầm bàn long bổng hung hăng đập về phía ngực bọn họ. Hai đạo nhân bị đánh cho toàn bộ xương sườn sụp đổ, trong thất khiếu đồng thời phun máu, trong bàn long bổng cũng có địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên lực đập vào thân thể bọn họ, quấy động lục phủ ngũ tạng bọn họ một mảng hỗn loạn, thiếu chút nữa bị quấy thành hồ gián. Yêu nghiệt phương nào, sao dám đả thương hai vị sư huynh? Tiếng gầm gừ nổi giận đùng đùng từ đỉnh đài nhạc vang lên, từ trong một mảng lớn cung điện đá tảng xây ở đỉnh núi có gần trăm luồng sáng phóng lên, nhanh chóng hướng bên này lướt tới. Trong những luồng sáng đó đều là luyện khí sĩ mặc trường sam vải thô, đôi mắt mỗi người sáng ngời có thần, trên mặt tràn đầy hào quang lưu chuyển, mỗi người tinh khí no đủ, quanh thân đều bao phủ một tầng khí mơ hồ, hiển nhiên đều là cường thủ có vài phần tu vi. Cơ Hạo mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, một đạo thanh quang hướng bọn họ nhìn quét một cái, nhất thời cười lạnh. Những người này khí thế hùng hổ thế tới cực lớn, nhưng trong đó ngưng tụ thành nguyên thần chỉ 3-5 người, người khác đều còn quanh quẩn ở trong cảnh giới thúc đẩy khí huyết thổ nạp thiên địa linh khí, ở trên đạo luyện khí, bọn họ còn đều là nhập môn. Lười nhiều lời với các môn đồ hoa đạo nhân, mộc đạo nhân, Cơ Hạo cũng biết múa mép khua môi với bọn. Góc truyện audio.com Họ nhắm chừng mình thật sự không phải đối thủ, có lẽ là thiên phú thần thông nào đó tăng phúc nhì, môn nhân đệ tử hoa đạo nhân, mộc đạo nhân, mỗi người đều là cao thủ công phu khua môi múa mép đứng đầu. Hít sâu một hơi, tay Cơ Hạo chộp một cái, bàn cổ trung đánh nát cửa lớn của phì thủy thành, vù, một cái bay lên trời. Hai tay hắn ôm bàn cổ trung, ngắm chuẩn các đạo nhân ở đỉnh núi bay vút xuống, dùng hết toàn lực đem bàn cổ trung ném mạnh ra. Có một tiếng vang lớn, bàn cổ trung phá vỡ không khí kéo một dải khí bạo màu trắng đường kính mười mấy trượng hung hăng nện ở trên thân các luyện khí sĩ khí thế hùng hổ kia. Ước chừng có một mảng hư không hơn trăm trượng vỡ nát, hơn trăm luyện khí sĩ đồng thời tan xương nát thịt, linh hồn cũng bị thủy triều hỗn độn xay nát bét. Bàn cổ trung vô thanh vô tức bay về đỉnh đầu Cơ Hạo, rủ xuống từng đạo hỗn độn chi khí bao bọc toàn thân, lẳng lặng che chở Cơ Hạo. Cơ Hạo từ trên trời hạ xuống, đến trước mặt hai đạo nhân đầu cắm hoa sen, bốp bốp, hai cước đem hai đầu gối bọn họ đạp vỡ. Ở trong tiếng kêu đau khàn cả giọng của hai đạo nhân, Cơ Hạo lạnh giọng nói. Ta không muốn biết đạo hiệu của các ngươi, cũng không muốn biết các ngươi là người thế nào của hoa đạo nhân, mộc đạo nhân. Thuốc giải kim biên mạn đà la còn có. Trên người các ngươi còn có bao nhiêu kim biên mạn đà la? Hai đạo nhân do dự một chút, Cơ Hạo không chút do dự vung kiếm, một đạo hồ quang sáng lên, đầu hai đạo nhân bay lên, rải đầy đất một mảng lớn máu tươi. Năm ngón tay trái vừa chụp vừa ấn, đầu hai đạo nhân vỡ nát, hai nguyên thần máu chảy đầm đìa bay ra. Hai đạo nhân giống như ác quỷ gào thét khan cả giọng. Cơ Hạo, ngươi dám tổn hại pháp thể của chúng ta. Ngươi, chúng ta và ngươi thù sâu như biển, chúng ta. ồn ào, Cơ Hạo cười mắng một tiếng, tay trái phun ra một đạo thái âm chi khí, nguyên thần một đạo nhân chợt cứng đờ, bị thái âm chi khí đông lạnh thành một cục huyền băng xanh lam. Trong tiếng, xẹt xẹt thái âm chi khí ăn mòn nguyên thần đạo nhân, cực kỳ thong thả đem nguyên thần của hắn hóa thành các luồng cực âm chi khí. Nguyên thần đạo nhân bị thái âm chi khí đóng băng hoảng sợ muốn chết nhìn Cơ Hạo, lại không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể lẳng lặng cảm thụ nguyên thần mình khổ tu vô số năm bị thái âm chi khí ăn mòn, lực lượng của mình đang cấp tốc tiêu tán. Một gã đạo nhân khác bị dọa hồn vía lên mây, hắn hoảng sợ tương tự nhìn Cơ Hạo, hét dầm lên. Ngay trong túi gấm bên người chúng ta, bên trong có một hồ lô thuốc mỡ kim biên mạn đà la phối chế thuốc giải ở trong một bình ngọc màu đen. Trên người chúng ta còn có 12 hạt giống kim biên mạn đà la, là hạt giống chuẩn bị gieo trồng ở đài nhạc. Cơ Hạo chưa động thủ, Vũ Mục đã vồ đến cạnh thi thể hai đạo nhân, sốt sắng từ trên người bọn họ lục soát ra hai cái túi gấm máu chảy đầm đìa. Tìm tòi một phen cẩn thận ở trong túi gấm, Vũ Mục đột nhiên xách lên một hồ lô màu vàng cùng một bình ngọc màu đen, còn có một hộp ngọc trong suốt to bằng bàn tay, lớn tiếng hoan hô. Được rồi, các ngươi đã vô dụng. Cơ Hạo phun ra một đạo thái dương tinh hỏa, đem hai đạo nhân đốt tới mức hồn phi phách tán, sau đó vẫn là một làn mây khói năm màu từ lòng bàn tay hắn phun ra, hai đạo nhân bổn nguyên lạc ấn cũng bị cái đỉnh tròn năm màu nuốt vào, lửa thần năm màu xoay tròn nghiền mài một phen, đem bổn nguyên lạc ấn của hai người. Góc truyện audio.com, luyện sống thành hư ảo, chớ trách ta trách tổ sư các ngươi. Cơ Hạo nhìn chỗ hai nguyên thần ngã xuống lạnh giọng nói. Ở Bạch Thạch Sơn, đánh ta một trường, hẳn là Mộc đạo nhân nhỉ. Ta nói rồi, bọn họ đánh ta, ta sẽ giết môn đồ của họ, điều này không có đạo lý, không có đúng sai đáng nói. Trong thành Phì Thủy, vô số thần tử tướng lĩnh dưới trướng, con dân dưới sự cai trị của Cơ Ngọ ngơ ngác nhìn một phen hành vi của Cơ Hạo. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong thời gian cực ngắn. Ngắn ngủn mấy nhịp thở, hơn trăm, dị nhân, hồn phi phách tán, Cơ Ngọ bị đánh hóa thành cho bụi, tường thành cùng cửa lớn nhà mình đều bị Cơ Hạo làm sập. Một lão nhân mặc đồ hoa đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng. Báo thù cho Cơ Ngọ đại nhân. Trong thành Phì Thủy tình cảm quần chúng phẫn nộ, vô số con dân Phì Thủy thành đều khàn cả giọng giống giận. Báo thù cho Cơ Ngọ đại nhân. Cơ Hạo cười lạnh một tiếng, dùng sức phất phất tay. Loạn thế nên dùng trọng điển, con dân Phì Thủy thành để yêu nhân mê hoặc tà đạo phạm thượng, giết chết thành chủ Cơ Ngọ, mỗi người đều có trọng tội. Hít một hơi thật sâu, Cơ Hạo vung kiếm chỉ về phía trước, lớn tiếng quát. Tự Văn binh đại nhân, theo ta, giết. Cách chương.